Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 126 Tam Thi Hóa Thần. 126 Tam Thi Hóa Thần. Thời gian đổi mới 2014 đến 4:72:40. 31 số lượng từ 2603. Chu Diệt Bần Đạo. Thiên Vân Đạo Nhân cười to, ánh mắt âm lãnh, nhìn Huyền Đô Đại Pháp Sư khinh thường nói: chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu bối? Huyền Đô Đại Pháp Sư sắc mặt rất bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói: đúng thế. Đón lấy, hắn phản tay vồ một cái, một quyển bảo đồ ở tay nhẹ nhàng run lên, bá một tiếng vẽ ra một đạo kim kiều hoành quải thiên địa, hào quang rực rỡ chụp vào Thiên Vân Đạo Nhân. Thái Cực Đồ. Thiên Vân Đạo Nhân nhíu nhíu mày, tương tự trong tay bảo đồ linh quang lói lên, từ từ mây mù phân lăn mà ra, dường như sóng to gió lớn giống như. Dĩ nhiên phát sinh đinh tai nhức ấp nổ vang vang lớn, và về phía kim kiều. Phá! Thiên Vân Đạo Nhân quát lạnh, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, cái kia từ từ mây mù dĩ nhiên đem kim kiều va vết sản nước bộc phát, phá nát ra. Tam Thanh ngược lại cũng yên tâm, dĩ nhiên để mấy người các ngươi tiểu bối đi tìm cách chết. Thiên Vân Đạo Nhân nói, nhanh chân bước ra, thần quang xí nhiệt, sơ tay một thức đại thần thông hạ bút thành văn. Thần quang vô lượng, minh mông cuồn cuộn đánh về phía Huyền Đô Đại Pháp Sư mấy người. Hắn đại thần thông uy năng rất mạnh, từng chiêu từng thức đều là kinh thiên động địa, lay động hư không, phá nát bầu trời. Chịu chết sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư hào hiệp nở nụ cười, nhìn về phía Thiên Vân Đạo Nhân tràn ngập châm trọng. Trong tay Thái Cực Đồ quang mang lói lên, hoàn toàn mở mịt âm dương nhị khí lăn lộn mà ra, chuyển động không hề có một tiếng động, trong lúc đó liền đem tảng lớn mây mù thôn phệ, trừ khử hết sạch. Đồng thời Thái Cực Đồ kim kiều hóa ra, Huyền Đô Đại Pháp Sư an lập kim kiều bên trên, kim quang từ từ để từng đạo đại thần thông đánh tới, dồn dập bị phá nát. Đây là vạn pháp bất xâm. Oanh! Âm dương nhị khí có chút nổi khùng, nổ vang từng trận, hóa thành một đạo thô to cột sáng, đánh về Thiên Vân Đạo Nhân, để Thiên Vân Đạo Nhân sắc mặt nghiêm nghị, thân hình lói lên, bắt đầu tránh né. Ầm! Một tiếng nổ vang, Đinh Nhạc đã cất bước đến phố cận. Hắn cả người đều là hỗn độn tiên quang tùy ý, tới gần Thiên Vân Đạo Nhân, giơ tay chính là một quyền đánh xuống. Tiên thể rất mạnh thế à? Thiên Vân Đạo Nhân rất rõ ràng Đinh Nhạc thể phách mạnh mẽ, cũng không có liều mạng, lùi về sau một bước, một bước mấy chục dặm. Tiếp theo hất tay chính là mấy đạo đại thần thông hạ xuống, thần quang ấm ánh, muốn lấy lớn lao pháp lực thần thông chấn áp Đinh Nhạc. Ầm! Thần thông hạ xuống, Đinh Nhạc mạnh mẽ vung quyền đánh vỡ, ầm ầm vang lớn truyền ra. Cho dù là chặn lại cái kia mấy đạo thần thông, Đinh Nhạc cả người hỗn độn tiên quang cũng là tản ra hơn nửa, thân hình có chút bất ổn. Mà lúc này, Vân Trung Tử trong tay một dẫn, mấy trăm kiện pháp bảo mạnh mẽ liền nổ vang bay lên, đập về phía Thiên Vân Đạo Nhân. Từng đảo hào quang rực rỡ cực kỳ, dường như mưa sao xa giống như rực rỡ, lay động thiên địa. A-di-đà Phật, Dược Sư Phật chạy tới, dưới chân Kim Liên đã cho Di Lặc Phật hộ thân. Hắn thân không vật dư thừa, nhưng vẫn như cũ khiến người ta không thể coi thường. Phật thủ xích kim, xoay tay đánh về Thiên Vân Đạo Nhân. Lần này Thiên Vân Đạo Nhân rốt cuộc biến sắc, không lại hờ hứng, ánh mắt nghiêm nghị. Đối phương tuy rằng chỉ là bốn vị mới lên cấp Đại La Kim Tiên, Bất luận pháp lực vẫn là đạo hạnh đều kém hắn rất nhiều. Nhưng bốn người đến cùng đều là thánh nhân đệ tử, rất được thánh nhân chân truyền. Bất luận linh bảo, chính là những thần thông đó, cũng không có một cách là nhược. Mặc kệ Thiên Vân đạo nhân làm sao đối với thánh nhân hết sức xem thường, nhưng trong nội tâm, mấy người kia đều là để hắn kiêng kỵ phi thường người. Thiên Vân đạo nhân mắt sáng lên, liền có quyết đoán, bảo đồ hộ thân, một bước đến Dược Sư Phật bên người, bàng bạc đại pháp lực vung ra, để Dược Sư Phật vội vã rút lui. Nhưng Thiên Vân đạo nhân thật giống quyết định Dược Sư Phật giống như, theo sát bên trên, thần thông đạo đạo hạ xuống. Trong nháy mắt Dược Sư Phật liền có chút không chịu được nữa, kim quang lấp lóe, kim thân đều có chút phá nát. Oanh, bất chu ấm bay tới, nổ vang vang lớn, đập về phía Thiên Vân đạo nhân, gấp rút tiếp viện Dược Sư Phật. Hừ. Nhưng Thiên Vân đạo nhân hừ lạnh một tiếng, bảo đồ trôi nổi đỉnh đầu, mây mù cuồn cuộn, chặn lại bất chu ấm. Một trường rơi xuống, trong chớp mắt, một trường đánh vào Dược Sư Phật trên người. Phốc. Dược Sư Phật há mồm ói ra khẩu dòng máu vàng, kim thân bất ổn, xuất hiện vết rạn nứt, bước chân rút lui, một bước một kim liên, Phật quang nồng nặng, bảo vệ tự thân. A-di-đà Phật. Dược Sư Phật sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không có bởi vì bị thương mà hoảng loạn, không nhanh không chậm. Đúng là một khối lương tài mỹ ngọc. Thiên Vân đạo nhân ánh mắt xuất hiện khen ngợi, nhưng trong tay không lưu tình. Dược Sư Phật biểu hiện càng là như vậy, Thiên Vân đạo nhân sát ý trong lòng liền càng là nồng nặng. Lẫn nhau lập trường đã định, không có cái gì tốt nói, bước chân truy đuổi Dược Sư Phật. Thần quang vô lượng, bàn tay lớn vạch một cái, một vệt thần quang hoành quải mà ra, cắt rời hư không, trực tiếp đánh về phía Dược Sư Phật. Đây là một đòn chí mạng. Vô lượng thiên tôn, đang lúc này, kim kiều phá không bay tới. Huyền Đô đại pháp sư lập thân bên trên, vung tay lên, thái thanh thần lôi chậm rãi mà ra, nổ vang vang lớn, để hư không đều là xuất hiện từng tia vết rạn nứt, ngăn trở chặn lại rồi Thiên Vân đạo nhân. Oanh, một tiếng nổ vang, đỉnh đầu bất chu ấm uy năng tỏa sáng, quang mang xí nhiệt, bỗng nhiên rơi xuống, nhất thời để cái kia bảo đồ hơi động, có chút bất ổn. Trong thời gian ngắn, hơn nửa mây mù phá nát. Thiên Vân đạo nhân thân hình loáng một cái, hộ thân thần quang đều là bị đánh tan hơn nửa. Khá lắm bất chu sơn. Thiên Vân đạo nhân nhìn về phía Đinh Nhạc, ánh mắt lộ ra phẫn hận. Luận đối phương bốn người, hắn tự nhiên muốn nhất giết chết Đinh Nhạc. Chính mình hai cái đệ tử đắc ý đều bị Đinh Nhạc sát hại, để hắn làm sao không hận. Nhưng Thiên Vân đạo nhân đến cùng là tuyên cổ trường tồn đại thần thông giả, đạo hạnh sâu không lường được, rất nhanh ổn định đạo tâm. Đinh Nhạc một thân là bảo, ngoại trừ Huyền Đô đại pháp sư, là trong đó khó giải quyết nhất một cái. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ bắt rồi đối phương. Vì lẽ đó, Thiên Vân đạo nhân mới lựa chọn Dược Sư Phật. Cây hồng thế nào cũng phải là kiếm nguyễn nắm mới đúng. Đột nhiên, một vệt thần quang từ trên người Thiên Vân đạo nhân chợt lói lên. Ầm. Giữa trường, một bóng người đột ngột xuất hiện, nhanh như chớp giật, một bước vượt đến Dược Sư Phật bên người, giơ tay một quyền hạ xuống. Thần quang nổ vang, nhất thời đánh vào Dược Sư Phật trên người. Phốc. Dược Sư Phật nhất thời kim thân phá nát, cả người đều là có chút rạn nứt, kim thân huyết dịch chảy khắp toàn thân, phù phù một tiếng rơi xuống trên đất, tam thi hóa thân. Kim Kiều bên trên Huyền Đô Đại Pháp Sư sắc mặt hơi biến, trầm giọng nói rằng: âm dương nhị khí hội tụ đến, hoàn toàn mờ mịt tràn ngập thiên địa, nổ vang vang lớn quấn về Thiên Vân đạo nhân. Đồng thời, Đinh Nhạc cũng là biến sắc, hất tay một mặt huyền uy thuẫn bay đến Dược Sư Phật đỉnh đầu, chặn lại rồi bóng người kia chí tử nhất kích. Đồng thời, Đinh Nhạc hai mắt lóe lên, có thần quang ẩn hiện, nhìn về phía đối phương, rốt cuộc thấy rõ đối phương hình dáng. Nhưng là một vị cùng Thiên Vân đạo nhân khuôn mặt như thế đạo nhân, chỉ có điều toàn thân áo đen, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng khí tức lạnh lẽo đến cực điểm. Tốc độ của hắn rất nhanh, cho dù huyền uy thuẫn phòng ngự rất cường đại, cũng là ở trong tay hắn rầm rầm vang vọng, có chút không chịu nổi. Nhưng lúc này, từng đạo quang mang đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, nổ vang vang lớn đánh về hắn, có chút lít nha lít nhít. Hắc Y Thiên Vân đạo nhân phất lên thần quang, từng đạo thần quang vung ra, nhất thời đánh rơi từng đạo những ánh sáng kia. Nhưng là một kiện kiện pháp bảo, nhưng pháp bảo xác thực quá hơn nhiều. Tuy rằng Hắc Y Thiên Vân thần thông rất mạnh, nhưng trong chớp mắt liền có vài món pháp bảo rơi vào trên người hắn, để trên người hắn phát sinh ầm ầm vang lớn, thân hình lay động, không khỏi rút lui mấy bước, tạm thời tách ra những pháp bảo kia phong mang. Đạo hữu làm sao? Vân Trung tử quang mang lói lên, xuất hiện ở Dược Sư Phật trước mặt, nhìn cả người là huyết Dược Sư Phật, không khỏi hỏi: A-di-đà Phật, đa tạ đạo hữu cứu giúp, bần tăng vô sự, chỉ là mặt sau nhưng là không xen tay vào được. Dược Sư Phật ngồi xếp bằng trên đất, Phật quang bao phủ hắn, tuy rằng vết thương chẳng chịt, nhưng sắc mặt vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt bình tĩnh. Người này có chí bảo hộ thân, chúng ta không tốt bắt rồi hắn a. Vân Trung Tử nhìn về phía giữa trường, có chút cảm thán nói: giờ khắc này Thiên Vân đạo nhân một người ứng đối Đinh Nhạc, Huyền Đô Đại Pháp Sư hai người, nhưng là vẫn như cũ chiếm thượng phong. Pháp lực bàng bạc như biển, thần thông kinh thế, bảo đồ hộ thân để hắn không kiêng dè chút nào, sơ tay nhấc chân đều là đại thần thông. Để có chí bảo tại người Đinh Nhạc hai người cũng là không thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội tốt phản kích. Đại thần thông giả trải qua vô số năm tháng, lại há lại là ta các loại có thể tùy tiện giải quyết. Dược Sư Phật trái lại xem rất hờ hứng, nếu như đối phương tùy tùy tiện tiện liền để mấy người bọn họ giải quyết, đó mới là chuyện cười đây. Trải qua thiên địa đại kiếp nạn, tồn tại ước vạn tại đại thần thông giả, người nào sẽ là nhân vật đơn giản. Đạo hữu cố gắng chữa thương, ta tới đối phó cái này tam thi hóa thân. Vân Trung Tử nói một câu, một bước bước ra, tiếp theo vung tay lên, mấy trăm món pháp bảo bay lên, một bộ tiếp một bộ đánh về vị áo đen kia Thiên Vân đạo nhân. Này như mưa pháp bảo thực sự có chút chấn động hồn phách người, làm cho đối phương nhức đầu không thôi, chỉ có thể tránh né. Mà đang lúc này, xa xa vẫn không có xúc đi bảy tám vị tu sĩ bên người tư không hơi động, một thanh âm truyền ra: việc đã đến nước này, ngươi chờ đi đầu thối lui. Âm thanh này có chút kỳ ảo, lạnh lạnh, khiến người ta không phát hiện được đến từ phương nào. Tuần sau Thanh Ngưu sẽ tận lực một ngày hai canh.